Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 370, chế tác chiến phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của Tinh La Hoàng gia học viện đến bây giờ còn chưa hồi phục sau cú sốc lúc nãy, thực lực của nhóm Hình Na hoàn toàn áp đảo. Tuy nhóm của bọn họ đã rất mạnh rồi nhưng Tinh Nguyệt môn lại càng khủng khiếp hơn, có thể nói là chênh lệch nhau một trời một vực. Ngay khi Cửu Cửu kịp hồi phục thì lúc cô quay lại, bóng hình của nhóm Hình Na đã biến mất từ khi nào, để lại sau lưng là những cảm xúc rối bời và khó thể tin tưởng. Chúng ta nên bàn về vấn đề đồng phục thôi nhỉ? Dạ Vũ và Đình Bảo có vẻ hứng thú với chủ đề chiến phục. Tinh Nguyệt môn của bọn họ còn quá nhỏ bé và thiếu nổi tiếng, các tông môn khác như Bản Thể Tông hoặc Phá Minh Ngọc Tông bọn họ quá lớn, không nói đến việc thực lực ra sao, nhưng chỉ riêng danh vọng của bọn hắn vừa mới bước ra là đủ để chèn ép đối phương. Nếu như bọn họ không có danh tiếng gì thì ít nhất cũng nên có một bộ chiến phục hoành tá tràng chứ. Có vậy thì khi đi ra cả đám mới bớt tủi thân được các khán giả khi cổ vũ cùng, còn biết ai trong số bọn họ mới là thành viên Tinh Nguyệt môn. Các em có vẻ hứng thú với chuyện này ghê nhỉ, để xem, nhưng thời gian 3 ngày thì hơi khó để chế tạo ra đủ các bộ chiến phục cho mọi người đấy. Dạ Phong cũng không chán ghét gì, chiến phục có hay không đối với anh không quan trọng, nhưng nếu mọi người thích thì chế tác một vài bộ cũng không có vấn đề. Chủ yếu là thời gian quá ngắn, coi như có một tiệm may nào đó chấp nhận may cho bọn họ thì kiểu mẫu cũng khó mà phù hợp được, chưa chắc gì bọn họ đã ưng ý chuyện này sao. Giao cho em đi, Hình Na đột ngột lao ra nói chuyện, lúc đầu cô nói về vấn đề chiến phục thì cô đã có chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ mọi người đồng ý nữa thôi là cô sẽ bắt tay vào triển liền. Cô luôn muốn chế tạo cho mọi người một bộ chiến phục hồn đảo khí, bây giờ có cơ hội tại sao lại không làm. Ê Tiểu Na, em biết may vá ư? Tôn Vũ cực kỳ bất ngờ, không tin được một cô gái như Hình Na lại biết mấy chuyện nữ công gia tránh như vậy á. Mọi người đều đổ dồn tầm nhìn của bọn họ về phía Hình Na, Dạ Phong cũng có phần bất ngờ trước lời nói của cô, có khi nào cô đã chuẩn bị sẵn đồng phục hoặc thuê may trước rồi không? Chứ anh cũng không nghĩ được đến hình ảnh Hình Na dùng vải thêu thua quần cho lắm. Ôi, phản ứng vậy là sao? Hình Na nhíu mày tỏ vẻ hờn giận, sao lại có vẻ không tin tưởng cô thế? Bộ cô biết may vá là chuyện gì kỳ lạ lắm sao? Hầy, mọi người thật là, đừng có phản ứng như vậy chứ, mọi người quên mất em cũng là một hồn đạo sư sao? Muốn trở thành một hồn đạo sư thì thiết kế và chế tạo là điều bắt buộc phải có. Tạo ra một bộ hồn đạo vũ trang dạng trang phục không phải là chuyện gì rất phức tạp, thời gian tuy chỉ có 3 ngày, nhưng với sự trợ giúp của Tiểu Vũ và sư phụ Mặc Lâm thì bọn này chế tạo ra 8 bộ đồng phục cho mọi người nhanh thôi. Hình Na nói ra ý tưởng của cô, may vá áo quần bằng vải bình thường thì trang phục sẽ rất yếu, trong chiến đấu sẽ dễ bị rách và rất khó sửa chữa, nhưng mà một bộ hồn đạo vũ trang lại khác, bọn họ có thể gia tăng thực lực một phần nào của mình, kể cả phòng thủ nữa, chỉ cần thêm vào một số họa tiết đặc trưng cho Tinh Nguyệt môn nữa thì bọn họ đã có một bộ chiến phục hoàn hảo. Hơn nữa khi các bộ chiến phục có hư hao thì với sự tồn tại của 3 hồn đạo sư ở đây chuyện sửa chữa cũng trở nên cực dễ dàng, vừa giúp cho các hồn đạo sư như bọn họ nâng cao tay nghề nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ tuyệt, sáng kiến hay đó Tiểu Na, cùng chế tạo thôi. Dạ Vũ hai mắt sáng lên nhìn Hình Na, tại sao cô không nghĩ ra việc này nhỉ? Hồn đạo khí đâu có ai quy định chỉ là vũ khí đạn pháo hoặc là robot không thôi đâu. Chỉ cần mọi người có sức sáng tạo đủ lớn và tay nghề đủ mạnh, chế tạo ra đồng phục hồn đạo khí cũng là chuyện dễ ợt. Mặc Lâm cũng gật đầu, nói về hồn đạo khí chế tác thì ông cũng là một tay lão luyện, ông nhanh chóng đồng ý, những người còn lại tất nhiên là không có phản đối gì. Vậy thì, mọi người lựa chọn hình mẫu và kiểu dáng đi, bọn em sẽ chế tác trang phục cốt lõi bên trong, khi đó chỉ cần bồi thêm một chút ký hiệu đặc trưng của Tinh Nguyệt môn nữa là ổn. À, đúng rồi Dạ Phong ca, anh lấy ký hiệu đặc trưng của Tinh Nguyệt môn là gì vậy? Hình Na bây giờ mới để ý là bọn họ còn không có biểu trưng đặc biệt của mình, chắc tí nữa cả đám tụ lại sáng tác ra một cái mới luôn cũng được. Biểu trưng, nếu là tinh tú và vầng trăng thì sao không làm một vầng trăng khuyết màu vàng lẫn bạch kim, chứa bên trong đó là các vì sao đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm màu tím đen. Dạ Phong lập tức đưa ra ý tưởng của mình, ý tưởng hình tượng của Tinh Nguyệt môn rất dễ hình dung, không cần cầu kỳ phong cách mà chỉ cần nhớ tới tên của bọn họ là được, bầu trời đêm là hình nền lung linh ảo diệu nhất mà bọn họ có thể hình dung ra. Được đấy chứ, mọi người có ý kiến gì không? Hình Na gật gật đầu, ý tưởng của Dạ Phong không tệ, cô không có khiếu thẩm mỹ cho lắm nên mấy cái này để cho mọi người quyết định hết đi. Tuyết Nhi sẽ giúp Mama, không có vấn đề, mọi người bắt tay vào làm thôi. Hình Tuyết lập tức lắc đầu, con bé có vẻ đã sẵn sàng để giúp đỡ Hình Na làm việc rồi, Vô Thiên và mọi người càng không có ý kiến gì hơn, dù sao vấn đề này cũng không quan trọng, coi như là giết thời gian trước khi trận đấu chính thức diễn ra vậy. Kết quả cả nhóm quay trở về phòng trọ tụ lại căn phòng của Mạc Lâm, phòng của ông chứa đầy đủ các trang thiết bị chế tạo hồn đạo khí nhất, dù sao thì cả đời ông chỉ dành cho mỗi hồn đạo sự nghiệp. Đình Bảo và Tôn Vũ nhận trách nhiệm mua vải về, Dạ Vũ và Mạc Lâm, Hình Na chịu công tác chế tạo chính, Tiêu Linh và Vô Thiên phụ phía sau, Hình Tuyết và Hình Tử ở bên cạnh ăn hôi, Dạ Phong thì lựa chọn kiểu mẫu cho cả nhóm, chỉ trong vòng 3 ngày làm việc miệt mài, 8 bộ chiến phục đẹp đẽ đã được chế tác hoàn thành, thậm chí bọn họ còn tính làm thêm chiến phục cho Vô Thiên và Mạc Lâm dù cho hai bọn họ không tham gia chiến đấu. Cách chương.